Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1808, chương 1807 không tính một chuyện xấu. Ngươi đi đi, là một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng bỗng nhiên vang lên lúc. Tất cả mọi người ở đây đều tĩnh lặng lại. Này, Kirito, Lipha, Rika cùng Silica đám người ngạc nhiên. Thập cái gì? Bao quát, Hồng Dực, người chơi ở bên trong những người còn lại cũng đều kinh ngạc mà lên. Ba ba, Yui càng là kinh ngạc đến tột đỉnh. Ai? Asuna thì là tại chỗ ngẩn ngơ. Chợt, ai. Asuna tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ gò núi. Ô oa, Yuki trực tiếp bị giật nảy mình. Không có cách, Asuna phản ứng thực sự quá kịch liệt. Nhưng đây cũng là tình có thể hiểu. Bởi vì, Rama câu nói kia, không phải liền là một cái ý tứ sao? Người người muốn cho ta rời khỏi công hội sao? Rama, Asuna dần không thể tin được ánh mắt nhìn xem Rama. Rama cười khan một tiếng, giang tay ra, ngược lại chỉ là tạm thời mà thôi. Có quan hệ gì đâu? Rama ngữ khí liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhưng có thể là, Asuna tựa hồ nghĩ phát ra kháng nghị. Có thể ở trước đó, Rama trước lên tiếng, cắt ngang Asuna. Ta biết người không nghĩ rời khỏi công hội, cho dù là tạm thời cũng không muốn. Nhưng xem Yuki dáng vẻ, chuyện nàng muốn làm có lẽ có lớn vô cùng ý nghĩa. Ta cảm thấy, người đi hơi tham dự một thoáng, cũng không phải là không thể được. Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Asuna, mỉm cười, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình không có nghiêm trọng như người nghĩ vậy. Ta không phải muốn đem người chắp tay nhường cho người. Không nói tốt như vậy, phó hội trưởng làm sao có thể chắp tay nhường cho người vấn đề. Liền nói thân phận của ngươi, có thể là vị hôn thê của ta. Ta làm sao có thể đem ngươi đuổi đi à? Rama, nhường Asuna thoáng bình tĩnh lại. Vị hôn thê, một bên Yuki cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhìn một chút Rama, lại nhìn một chút Asuna. Trong mắt tràn đầy tò mò. Cũng là những người còn lại, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Asuna là Rama vị hôn thê sự tình, rất nhiều người đều là biết đến, coi như không biết, xem Rama cùng Asuna quan hệ liền rõ ràng. Hai người khẳng định quan hệ không phải tầm thường. Phải biết, tại Alo bên trong, đồng dạng là có kết hôn hệ thống tồn tại. Rama cùng Asuna cũng sớm đã ở trong game kết hôn. Tăng thêm bình thường cơ hồ như hình với bóng. Trong công hội rất nhiều người cũng đều tại trong hiện thực gặp qua Rama cùng Asuna. Tham dự qua nhiều lần Rama tổ chức offline tụ hội. Quan hệ của hai người liền sớm đã truyền ra. Bị Alo bên trong người chơi đoạt được biết. Yuki bởi vì là vừa mới chuyển rời đến Alo bên trong không lâu. Đối Rama thanh danh cũng là đã từng gặp qua. Đối Rama không có chút nào lạ lẫm. Có thể Rama có vị hôn thê chuyện này, nàng thật đúng là không biết, sẽ cảm thấy tò mò. Đương nhiên, sau đó, người hẳn là cũng hết sức muốn khiêu chiến Yuki thử xem a. Rama vỗ vỗ Asuna bả vai, mở miệng như thế, vậy ngươi liền đi thử xem như chuyển đổi tâm tình đi. Rama liền là nghĩ xúc tiến chuyện này bộ dáng. Thế nhưng, Asuna vẫn còn có chút không tình nguyện bộ dáng. Đối với cái này, Rama trực tiếp lên tiếng. Đừng thế nhưng, hiện tại cũng chỉ là cho ngươi đi khiêu chiến mà thôi. Có thể hay không thắng, cũng hoặc là nói là có thể hay không vào người ta pháp nhãn. Này chút đều còn không biết đâu. Hưng khen người ta đợi chút nữa còn chướng mắt ngươi, không muốn mời ngươi đi qua. Cái kia còn nói không chừng. Nói xong, Rama giải quyết dứt khoát. Tóm lại, ngươi liền đi nhìn thử một chút đi. Nói xong, Rama trực tiếp nắm Asuna đẩy đi ra. Ô oa, Asuna lảo đảo đến mấy lần. Kém chút không có ngã sấp xuống. làm cơ hồ đem điểm số toàn bộ phân phối tại Strength lên người chơi. Rama đẩy lực lượng cũng không phải đùa giỡn, nếu không phải Asuna đồng dạng năng lực giá trị rất cao, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đẩy lên chân trời đi. Asuna cứ như vậy thất tha thất thểu đi vào Yuki trước mặt. Yuki lúc này mới đánh giá Asuna, nụ cười trên mặt vẫn như cũ tràn ngập tò mò cùng sáng sủa. Asuna tiểu thư là a, xác định chuẩn bị khiêu chiến ta sao? Nghe vậy, Asuna không khỏi quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng, đổi lấy Rama tràn ngập cổ vũ cùng ý cười ánh mắt. Nhìn đến đây, Asuna liền biết, Rama là thật nghĩ để cho mình khiêu chiến Yuki. Ngay sau đó, Asuna không để lại dấu vết trống một thoáng gương mặt, lập tức mới nhìn hướng Yuki, lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Vậy cái kia liền khiêu chiến một cái đi. Asuna cuối cùng là dự định thử một chút. Ok, Yuki vỗ tay một cái, nhưng không có ngay đầu tiên bên trong phát ra khiêu chiến, mà là trước chuyển hướng Rama, đem trong tay thánh kiếm vứt cho hắn. Cái này trả lại cho ngươi a, tiểu ca ca. Nghe Yuki cái kia hoạt bát sáng sủa tiếng nói, Rama nhẹ nhàng cười một tiếng, vươn tay nhận lấy trầm trọng thánh kiếm, đem còn vào vỏ bên trong. Lúc này Yuki đã theo chính mình đạo cỗ cột bên trong lấy ra dự bị vũ khí, đem thực thể hóa. Cái kia như cũ là một thanh lại mảnh một tay kiếm, chỉ là toàn thân thiên hướng về màu tím, cùng Yuki màu tóc cùng trang phục cũng là tương đương phối hợp. Mặc dù là dự bị vũ khí, nhưng tính năng của nó cùng bị tiểu ca ca phá hư cái kia một thanh không kém là bao nhiêu. Người cũng đừng phớt lờ. Tiểu tỷ tỷ, Yuki nói như vậy lấy, cũng trực tiếp kêu lên xem cửa sổ, phát ra khiêu chiến. Thấy thế, Asuna hít sâu một hơi. Trước mặt mình bắn ra quyết đấu xin xem trên cửa lựa chọn hoàn toàn thắng bại hình thức. Nhường quyết đấu đếm ngược xuất hiện, hai người liền đều bày ra tư thế, tiến vào quyết đấu trạng thái. Chung quanh tất cả mọi người bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở trên trận, không lại nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Kirito mới đến Rama bên cạnh người. Làm sao đột nhiên giật dây Asuna đi khiêu chiến a? Kirito liền đối với điểm này thấy dáng vẻ nghi hoặc. Phải nói, tất cả mọi người có này loại nghi hoặc a. Không nói Asuna là Hồng Dực, phó hội trưởng, cho dù là tạm thời, đều không nên cho phép hắn nhận khác công hội mời. Liền nói khiêu chiến bản thân ý nghĩa đều đã không lớn. Nếu là ngấp nghé, Mother's Rosario, 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ, cái kia Rama đã được đến, coi như muốn cùng Asuna chia sẻ. Rama đem chế tác được truyền thụ cho Asuna là được, căn bản không cần thiết nhường Asuna tiếp tục đi khiêu chiến Yuki. Cho nên, Asuna khiêu chiến Yuki, ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ và háo thắng tâm bên ngoài, không có những tác dụng khác. Rama nên rất rõ ràng điểm này. Còn giật dây Asuna đi khiêu chiến Yuki, quả thực làm người khó hiểu. Nhưng Rama làm như vậy tự nhiên có lý do khác. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, Yuki công hội muốn làm chuyện kia, ý nghĩa thật là phi phàm a. Rama không trả lời mà hỏi lại. Kirito yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Thế là, ta cho rằng Yuki sinh tồn phương thức có lẽ có khả năng cho Asuna một chút khiêu gợi. Rama nhìn chăm chú lấy, giữa sân, cũng nói như vậy lấy. Asuna gần nhất nên gặp một chút phiền não, mà nàng tựa hồ không qua muốn cho ta biết. Đã như vậy, để cho nàng đi đón sở Yuki, cũng hoặc là tiếp xúc Yuki công hội, đối với nàng mà nói, không tính một chuyện xấu. Căn cứ vào lý do này, Rama mới giật dây Asuna tiến lên khiêu chiến, thậm chí không tiếc để cho nàng tạm thời rời khỏi công hội. Dĩ nhiên, hiệu quả như thế nào, vẫn phải xem đến tiếp sau. Rama ôm cánh tay, nói như vậy lấy,